xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Đàn né tránh dị năng của Lâm Thập Tam. Cũng may thân thể có bản năng hơn nữa người sau không có hạ sát thủ. Anh ta nhẹ nhàng ứng phó. Có lẽ chiêu sát vừa rồi đã dùng hết hơn nửa dũng khí của Lâm Thập Tam. Điều Lê Đàn suy nghĩ nhiều hơn là Thập Tam là ai. Ngay từ đầu anh ta đã bị cảm xúc của nguyên thân ảnh hưởng. Vốn tưởng rằng là tình cảm tự có. Không ngờ lại là cùng linh hồn chung sống một thân. Nói ngoài ý muốn, cũng không hẳn là quá ngoài ý muốn. Rốt cuộc sống lâu rồi tình huống nào cũng gặp qua. Nguyên chủ trong cơ thể Lê Đàn lo lắng. Hiển nhiên rất lo lắng Lê Đàn sẽ giết em gái hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được sự lạnh nhạt sâu trong Lê Đàn. Tôi sẽ không giết ngươi. Lê Đàn phảng phất nghe thấy sự lo lắng của đối phương. Tôi chỉ là trơ mắt nhìn ngươi biến thành zombie còn có thể đưa cổ ra cho ngươi cắn người anh trai tốt bụng. Lâm Thập Tam nghe được lời này thì tức giận tột độ. Ký ức của cô chỉ đến khoảnh khắc bị zombie cắn. Đợi đến khi cô khôi phục ý thức thì phát hiện đã trở về trước tận thế. Đây là một khởi đầu tốt đẹp. Cô có thể bù đắp tiếc nuối, bảo vệ tốt anh trai và ba. Nhưng cô phát hiện cơ thể mình cử động. Có người chiếm cứ cơ thể cô sinh sống. Càng cây ết ủng bố hơn là anh trai cô dường như đã thay đổi thành một người khác. Rất nhanh, cô đã nhìn thấy một phần ký ức của người chiếm cứ thân thể mình. Nếu có thể lựa chọn, cô không muốn nhìn thấy đoạn ký ức đó. Cô là già, thế giới này cũng là già. Bất quá chỉ là một trò tiêu khiển do một người bình thường viết ra. Mà mọi người lại chân thật thống khổ tồn tại. Vẻ mặt Lâm Thập Tam căm hận. Nhiệm vụ của các ngươi chẳng phải là cứu vớt thế giới sao? Nếu các ngươi thấy được kết cục, vì sao không ngay từ đầu cứu những người vốn không nên chết? Lê Đàn vừa nghe liền cảm thấy buồn cười. Ý của Lâm Thập Tam thật giống như nhân vật chính trong truyện ma. Trên đường leo núi gặp mưa to, chỉ có thể gõ cửa nhà ma duy nhất trên núi để tránh mưa. Đúng vậy, biện pháp tránh khỏi tử cục chính là không đi leo núi. Lê Đàn chém mấy con zombie tiến gần anh ta nói. Như vậy chương 1 liền kết thúc. Đừng ôm tâm lý may mắn. Tất cả những gì em đã trải qua đều là thật. Không thể xóa nhòa, chỉ có thể sửa chữa. Sửa chữa, Lâm Thập Tam ngừng tấn công. Những chuyện em biết chỉ là một phần. Em cho rằng giết tôi dẫn đến cái chết của Lạc Thương là có thể thực sự bước tôi đi. Lê Đàn quan sát vẻ kinh ngạc của Lâm Thập Tam. Xác định đối phương cũng đã biết dị năng của Lạc Thương. Có lẽ vì Lạc Thương là vai chính. Tác giả khi đặt tên cho dị năng của hắn còn thêm vào ý nghĩa sâu xa. Tác dụng của nó cũng thập phần độc đáo. Di hoa tiếp mộc có thể chỉ định hai người trói buộc. Khi một bên chịu vết thương chí mạng, cưỡng chế chuyển giao cho bên kia gánh chịu. Dị năng này có thể nói là một kỹ năng bảo mệnh không tồi. Nói theo hướng âm hiểm còn có thể dùng lên kẻ thù. Sau đó tự đâm mình một dao. Tóm lại, là một dị năng rất xã hội, Lạc Thương trong toàn văn chỉ dùng dị năng một lần, cũng là lần cuối cùng của hắn. Anh sẽ không chết, lời nói của Lạc Thương dường như vẫn còn văng vẳng bên tai Lê Đàn. Đúng vậy, anh ta biết mình không chết được, bởi vì Lạc Thương đã sử dụng dị năng, di hoa tiếp mộc, đang sử dụng, người trói buộc là Lạc Thương và Lê Đàn. Lâm Thập Tam không phủ nhận điểm này. Trong mắt cô, hai người từ ngoài đến này là để bảo vệ Lạc Thương. Vậy chỉ cần Lạc Thương chết, họ còn có lý do gì để ở lại đây? Lê Đàn chém giết đàn zombie tụ tập lại. Nhìn Lâm Thập Tam đứng ngây người tại chỗ nói. Lâm Thập Tam, em chỉ nghĩ bước chúng tôi rời đi. Vậy em có bao giờ nghĩ đến? Chúng tôi đi rồi. Thế giới này còn ai có thể cứu vớt? Đồng tử Lâm Thập Tam co rút lại. Cô đột nhiên ngưng tụ vô số bọt nước bay về phía Lê Đàn. xung quanh Lê Đàn toàn là zombie không thể tránh né. Anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Chỉ nghe thấy vài tiếng bụp, lũ zombie bên cạnh Lê Đàn đồng loạt ngã xuống đất. Lâm Thập Tam lạnh mặt nói, tôi có thể không ngăn cản anh, nhưng anh nhất định phải hứa với tôi sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải rời đi. Lê Đàn nhướng mày, đương nhiên, bất quá nếu có thể nói tôi hy vọng em có thể ở bên cạnh Lạc Thương bảo vệ hắn. Lâm Thập Tam nghe ra ý tứ trong lời anh ta. Anh muốn đi đâu? Lê Đàn mỉm cười nói, đương nhiên là đi cứu vớt thế giới. Bên trong trung tâm thương mại không ngừng phát ra tiếng động lớn. Xe của Hạ Ngũ Trí vẫn duy trì trạng thái khởi động. Đôi mắt nhìn chằm chằm lối ra. Trần Hàn Vũ ngồi trong xe gần như không yên. Quay đầu nói với Lạc Thương, tôi đi tiếp ứng họ. Họ có dị năng bảo mệnh. Cậu có không? Tóc Lạc Thương dính một chút bụi trần. Cả người trông có chút chật vật. Hắn bình tĩnh nói, đợi thêm 5 phút nữa. Trần Hàn Vũ nắm chặt tay. Đột nhiên nghe thấy tiếng kinh hô của Hạ Ngũ Trí. Hắn vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Chỉ thấy Lâm Thập Tam đang chạy về phía họ. Thập Tam, Trần Hàn Vũ lập tức mở cửa xe. Hắn đánh giá một chút cô. Xác định cô không bị thương gì mới yên tâm. Em không sao là tốt rồi. Lạc Thương thì trực tiếp hỏi, anh trai em đâu? Lạc Thương, Trần Hàn Vũ ra hiệu bằng mắt, ý bảo đừng hỏi vấn đề nhạy cảm như vậy. Tôi không tìm thấy anh ấy. Lâm Thập Tam cầm lấy một chiếc khăn lông lau mặt, hơi cúi đầu xuống không thấy rõ biểu tình. Lạc Thương nghe được câu trả lời này của Lâm Thập Tam cũng không lộ ra biểu tình gì. Vậy xuất phát, không đợi nữa. Lúc này ngay cả Trần Hàn Vũ cũng không phản đối. Đặc biệt là Hạ Ngũ Trí. Hắn lập tức tăng ga rời khỏi trung tâm thương mại. Lê Đàn giống như nguyên tắc bị bỏ lại trong trung tâm thương mại. Chỉ cần anh ta không chết, nhiệm vụ chính tuyến cơ bản đã hoàn thành. Phần còn lại là phó tuyến cứu vớt thế giới. Trong nguyên tắc, cái chết của Lê Đàn dẫn đến việc vai chính Lạc Thương kích phát dị năng chết thay. Sau khi mất đi vai chính, thế giới này vẫn vận hành bình thường cho đến khi hủy diệt. Lê Đàn kết luận là khí vận đã chọn một vai chính mới. Vậy thân thể này của anh ta có thể trọng sinh. Vai chính mới hẳn là anh ta, là một người có kinh nghiệm phong phú trong việc hủy diệt thế giới. Lê Đàn đương nhiên biết nếu muốn cứu vớt thì phải tìm ra nguồn gốc của sự hủy diệt. Anh ta nhớ đến quyển 75 linh hồn chỉ sổ của Kiều Du Tư, một luồng khí lạnh thổi tới. Lê Đàn nhanh chóng xoay người liền nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ khi đàn zombie bị đóng băng. Giống như nguyên tác, Kiều Du Tư đứng cách đó không xa. Những người bên cạnh tạo thành một vòng bảo vệ quanh ông ta. Họ đã thấy Lê Đàn từ sáng sớm, nhưng vẫn mang theo cảnh giác không dám tiến gần. Từ xa hô lớn, này, anh không sao chứ? Lê Đàn đương nhiên không sao. Bất quá anh ta đảo mắt một cái rồi trực tiếp dựa vào tường ngồi xuống nói. Giúp tôi với, tôi không bị cắn, nhưng bây giờ không còn sức lực. Lúc này trên mặt và người Lê Đàn đều có máu tươi. Vẻ mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại quả thực rất có sức thuyết phục. Trần Huy chỉ có thể xin chỉ thị Kiều Du Tư. Giáo sư Kiều, người này làm sao bây giờ? Sắc mặt Kiều Du Tư có chút tái nhợt. Bình đạm nói, mang về, không thể mang về. Hạo Vũ, phó thủ của Kiều Du Tư, lập tức lên tiếng phản đối. Người này lai lịch không rõ, hơn nữa không chừng đã sớm bị lây nhiễm. Lần này chúng ta ra ngoài là có nhiệm vụ, không thể có một kẻ liên lụy như vậy. Lời này cũng có đạo lý, mọi người chỉ có thể xem ý tứ của Kiều Du Tư. Kiều Du Tư nói, những con zombie ở đây đều là hắn giết, cho dù hắn bị lây nhiễm cũng phải cho hắn sự tôn trọng xứng đáng. Mọi người động dung, Trần Huy liền lập tức dẫn người qua đó. Trần Huy đi đến bên cạnh Lê Đàn, sau khi xác nhận trên người anh ta không có vết thương ngoài da thì yên tâm cười nói. bằng hữu xưng hô thế nào? Lê Đàn, sáng sớm Lê, Đàn Hương Đàn, Lê Đàn uyển chuyển từ chối sự giúp đỡ đứng dậy. Trần Huy nói, Lê huynh đệ, tôi tên Trần Huy, anh cứ lên xe chúng tôi nghỉ ngơi trước. Đợi chúng tôi xong việc sẽ đưa anh cùng về căn cứ. Các anh cố ý đến trung tâm thương mại này. Lê Đàn hỏi, nguyên tắc cũng không nói rõ Kiều Du Tư lúc này đến đây làm gì. Ừ, có một số việc phải làm. Trần Huy là một người rất cảnh giác, vẫn chưa nói cho Lê Đàn biết họ đến làm gì. Khi họ đi đến trước mặt Kiều Du Tư, Trần Huy giải thích sơ qua tình hình rồi phân phó người khác đưa Lê Đàn đi nghỉ ngơi. Lúc này Kiều Du Tư lại thấy rõ khuôn mặt Lê Đàn. Hắn là người ở bệnh viện kia. Từ từ, đôi mắt xanh của Kiều Du Tư nhìn lại mang theo vẻ dò xét. Theo tin tức đáng tin cậy nói trung tâm thương mại có một con zombie cấp cao. Anh ở đây giết nhiều zombie như vậy, có gặp được không? Lê Đàn lộ ra vẻ ngoài ý muốn, chỉ về phía xa, có chút chần chờ nói, có lẽ anh nói chính là con quái vật kia. Khi mọi người nhìn thấy con zombie bị chém làm đôi một cách thô bạo, không khí rơi vào im lặng quỷ dị, mọi người thầm nghĩ, thật là một người đàn ông đáng sợ. Bạn vĩnh viễn không có cách nào nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì từ khuôn mặt của Kiều Du Tư. Một khuôn mặt mà chỉ cần nhắm mắt lại là có thể đóng vai xác chết. Chỉ thấy ông ta tiến lên vài bước, Hạo Vũ phản ứng lại lập tức đuổi kịp, sau đó mở ra một chiếc giương màu trắng. Lê Đàn nhìn qua, trong giương toàn là những công cụ cần thiết cho phẫu thuật. Kiều Du Tư đeo găng tay, cầm dao phẫu thuật và kìm cắt vào não con quái vật đã bị chém làm đôi. Tư thế tựa như đang dùng bữa ở nhà hàng phương Tây. Quá trình phẫu thuật tàn bạo trực quan như vậy, ngoại trừ Hạo Vũ hai mắt sáng rực quan sát, những người khác phụ trách bảo vệ rõ ràng không chịu nổi. Trần Huy vỗ vai Lê Đàn nhỏ giọng nói, Lê huynh đệ, anh có thể di ba tê chết con zombie cấp cao này. Là đã kích phát dị năng mạnh mẽ nào vậy? Lê Đàn lắc đầu nói, tôi không có kích phát dị năng. Trước tận thế nhà tôi mở võ quán, cho nên có chút võ nghệ phòng thân. Ồ ồ, khó trách. Trần Huy thấy con dao đường trong tay Lê Đàn, hắn như nghĩ ra điều gì nói. Nói đến võ nghệ xảo, ở căn cứ cũng có một người giống Lê huynh đệ luyện võ. Đến lúc đó hai người nhất định hợp nhau. Người mà Trần Huy nói không có gì bất ngờ chính là Vũ Phong Thích. Nghĩ đến đối phương chẳng những có được võ nghệ cao cường mà còn kích phát dị năng khống phong, hắn liền rất cảm khái. Dù sao hắn vẫn là vai chính thứ hai, vậy mà hào quang của vai phụ còn sáng chói hơn hắn nhiều. Cách chương.